Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứ hành hạ mình như vậy nên hôm nay ép buộc cô trở về nhà Thù Gia mà ngủ một giấc. Trong phòng ngủ tràn ngập hình bóng của Thù Lăng Vân, trở lại nhà của Thù Gia, Quách Khả Du làm sao có thể yên tâm ngủ được. Cô nhìn hình ảnh của anh trên đầu giường, ngẩn ngơ cả người. Vừa chạm đến nét mặt tuấn tú của anh, nước mắt của cô lại trào ra như mưa. Tại sao người bị thương không phải là cô? Cô tự hỏi. Thật lâu, tâm trạng không thể nào bình tĩnh lại được. Cô khóc mãi, cũng không biết trải qua bao lâu, liền mơ màng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Quách Khả Du loáng thoáng thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc của Thù Lăng Vân. Cô vui mừng tiến lên muốn kéo tay của hắn, nhưng lại chụp hụt. Lăng Vân, anh đừng đi, đừng bỏ em. Quách Khả Du kêu to rồi tỉnh lại, khiến cho bác Mạnh lo lắng đi tới. Cô Quách, cô có khỏe không? Bác Mạnh ở bên ngoài cửa quan tâm hỏi. Quách Khả Du vội vàng nhảy xuống giường, phóng tới mở cửa. Câu đầu tiên liền hỏi. Lăng Vân tỉnh lại sao? Không có. Quách Khả Du thất vọng, lùi về phía sau mấy bước, cơ thể lảo đảo muốn ngã. Bác Mạnh vội vàng đỡ cô đến mép giường ngồi xuống. Cô Quách, cô cần phải kiên cường lên. Bác Mạnh bị chân tình của cô làm cảm động đến rơi lệ. Nghe vậy, Quách Khả Du không thể tiếp tục khống chế tình cảm của mình. Cô vùi mặt vào trong gối, khóc thất thanh. Sau khi Annie biết mình đã gây ra đại họa, liền bắt đầu tránh né mọi người. Qua một thời gian, cô ta biết Thù Lăng Vân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, thì liền lặng lẽ mang theo hành lý đơn giản rời khỏi Pháp, quay về trú ngụ tại nhà của Lưu An Vinh ở Đài Loan. Anh làm sao đây? Cảnh sát Pháp đã hạ lệnh điều tra hung thủ gây tổn thương cho Thù Lăng Vân. Nghe nói hiện tại người nhà Thù Gia cũng mời thám tử tư, dốc sức truy xét xem hung thủ điều khiển ở phía sau. Đừng sợ, em cứ an tâm ở đây đợi anh, sẽ không ai nghi ngờ em. Chờ anh từng bước thôn tính tập đoàn Lương Bích Tư xong, xem ai còn dám động tới một cọng lông băng của em. Lưu An Vinh cười rất tà ác, cũng rất đắc ý. Anh, thì ra anh thực sự lén lút mua cổ phần của Lương Bích Tư. Lần trước, số tiền tổn thất trong dự án thu mua mảnh đất đó có phải do anh động tay động chân hay không? Không sai, khoản tiền ấy được từ dự án thu mua này, lọt vào túi của anh ước chừng cũng vượt qua 10 triệu. Bây giờ đến Thù Lăng Vân cũng không biết hắn đã tổn thất một số tiền lớn, còn tán dương năng lực của anh giỏi hơn so với Thù Lăng Quân. Lưu An Vinh cười một tiếng rất gian xảo. Em nghe nói trước mắt Thù Lăng Quân cũng đã tiếp quản vị trí tổng tài của tập đoàn Lương Bích Tư. Hơn nữa em còn nghe nói anh ta sắp phát hành một số cổ phần. Chờ em nói đã quá chậm. Trên thực tế, anh đã sớm thu mua được 30% cổ phần của Lương Bích Tư. Không lâu nữa, toàn bộ tập đoàn của họ Lương sẽ thuộc về chúng ta. Anh làm như vậy rất tốt. Nhưng anh ngàn vạn lần phải đề phòng Thù Lăng Quân. Anh ta không phải kiểu người đơn giản đâu. Annie nhận lấy điếu xì gà trên tay của Lưu An Vinh, hút một hơi, sau đó ngồi vào ghế salon. Thù Lăng Quân, ha ha. Lưu An Vinh cười lớn một tiếng, tiếp theo nói. Nếu như lão hồ ly Tony kia, anh còn có điều lo ngại, chứ Thù Lăng Quân, nơi nào có phụ nữ, hắn liền chui vào đó, thành không khí sau là đúng nha. Anh hai cao hứng, bàn luận kế hoạch, mưu đoạt tập đoàn Lương Bích Tư, không để ý tới bọn họ đã bị nghe lén. Thì ra là ở tập đoàn Lương Bích Tư, một số dự án buôn bán xảy ra vấn đề. Thù Lăng Quân ở Pháp đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ càng. Đã sớm tra ra Lưu An Vinh đang âm thầm giở trò, có ý định mưu đoạt tập đoàn Lương Bích Tư. Cũng biết, An Ly cũng ngăn ngược tàng ác, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bỏ qua cho Thù Lăng Vân cùng Quách Khả Du. Thời điểm Thù Lăng Vân gặp chuyện không may, Thù Lăng Quân cố gắng bình tĩnh, cũng không có thông báo cho bất luận người nào, lặng lẽ mời thám tử tư theo dõi Lưu An Ly. Quả nhiên anh ta đã tìm được hai anh em Lưu gia mưu đoạt tập đoàn Lương Bích Tư cùng chứng cứ họ lên kế hoạch giết người. Mặt khác, từ máy nghe lén, thám tử tư đã nghe được kỹ càng cuộc đối thoại của hai anh em họ Lưu, sau đó ghi âm cuộc đối thoại làm bằng chứng, gửi bằng đường hàng không cho Thù Lăng Quân đang ở Pháp. Khi Lăng Quân ở Pháp nhận được tin, lập tức chuẩn bị bay đến Đài Loan, muốn cho anh em họ Lưu ra một sự vui mừng bất ngờ. Hôm nay, Annie rất hài lòng đi dạo công ty bách hóa. Cô ta đi tới một cửa hàng bán đồ trang sức, dừng lại trước tủ đang bày những chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Chào mừng ghé thăm. Nhân viên phục vụ thấy ăn đi, ăn mặc loè loẹt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net